Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3445, chương 3445, Thái Huyền Châu. Hắc bào quốc sư bình thường căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì tình. Liền đối đãi ở cái này gian nhà bên trong, làm sao lúc này đây ly khai thời gian lâu như vậy? Diệp Lăng đang suy tư. Hơi nghi hoặc một chút, hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, trong cơ thể mình cái kia nhiều bỉ ngạn hoa, dựa theo hắn thuyết pháp, lúc nào cũng có thể trực tiếp bị luyện hóa hòa tan. Như vậy một ngày hòa tan, hắc bào quốc sư không ở, bị cái kia áo bào trắng quốc sư cho giành tiên cơ. Vậy coi như xấu hổ, không thích hợp, không thích hợp, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Một tháng này bên trong, hắn chính là nếm thử mấy lần tránh thoát đáng sợ kia khay ràng buộc. Nhưng là không có một lần có thể thành công. Kinh khủng âm dương chi lực thật đáng sợ. Cho nên Diệp Lăng căn bản không pháp chống lại. Trừ phi cảnh giới của hắn chân chính đến thánh tôn. Cái kia liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Thánh tôn, hầu như có thể có tư cách cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Mà đại viên mãn đó là chân chính siêu việt một phe này thiên đạo tồn tại. Không được về thiên đạo trưởng khống. Tư vị như thế nào? Đang ở Diệp Lăng tự lầm bầm thời điểm. Phòng kia môn đột nhiên mở. Giát chi, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới gian nhà bên trong. Thân ảnh vĩ ngạn, chắp hai tay sau lưng. Diệp Lăng chứng kiến thân ảnh thời điểm trong nháy mắt sửng sốt. Đế quân, bản đế quân quán quân hầu hắn đều dám trấn áp, thực sự là gan to bằng trời a. Ngươi nói có đúng hay không a? Quán quân hầu, đế quân đi tới gian nhà bên trong, quỷ dị không có bị đại trận bao phủ, mà lồng ngực của hắn chỗ lóe ra một tia quỷ dị quang mang, rực rỡ sinh huy, cái này quang mang nói không nên lời là cái gì nhan sắc. Bởi vì đang không ngừng biến ảo, đế quân có lời gì? Không ngại nói thẳng đi. Bây giờ lúc này, ta muốn tất cả lời dối trá, đều không ý tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt, rất là lãnh đạm nói đạo, càng ngày càng có ý tứ a. Diệp Lăng đã sớm biết cái này đế quân không đơn giản. Ta có thể có lời gì? Chỉ là... ta có thể giúp ngươi sống sót. Đế quân lời nói làm cho Diệp Lăng đột nhiên cười lên ha hà, mà sau không khỏi tự chủ lắc đầu. Lại là như vậy nói, hắc bào quốc sư cùng áo bào trắng quốc sư đều là lời giống vậy. Nhưng là hai người bọn họ đây, tuy nhiên cũng muốn mạng của ta. Ngươi cảm thấy ta khả năng tin tưởng ngươi? Diệp Lăng phiết đế quân liếc mắt, thản nhiên nói. Mà đế quân cũng là không sợ hãi chút nào Diệp Lăng lời nói. Hắn nhún vai một cái, lắc đầu, ta và bọn họ bất đồng. Ngươi đối với hắn nhóm mà nói, là nhất định phải đạt được. Mà cái chết của ngươi, cũng sẽ đối với hắn nhóm có ích lợi thật lớn. Nhưng là ngươi đối với ta có ích lợi gì? Đế quân lời nói, làm cho Diệp Lăng lăng hả? Có vẻ như hàng này nói rất đúng. Ngươi đối với ta không có cái gì dùng, bên trong cơ thể ngươi sinh cơ cùng bổn nguyên lực lượng, ta lại thôn phệ không được, cho nên ta tại sao muốn hại ngươi, là thật đang muốn cứu ngươi. Đế quân bỗng nhiên dừng lại nói lần nữa, Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là con ngươi ngưng tụ lại đến, hướng đế quân gật đầu, nhiều năm như vậy, ta bị đây nên chết quốc sư cho lừa bịp nhiều năm như vậy. Tin tưởng lòng trung thành của hắn sáng, hắn lại muốn đoạt ta đế quân vị. Ta không dám có thể nói nhất đại thánh quân, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hôn quân. Hiện nay cái này đại tần, chỉ biết có quốc sư, mà không biết có đế quân a. Hắc bào, áo bào trắng, đều là đồng dạng tâm tư, muốn thôi bản đế quân, mà sau chính mình chấp trưởng đại tần. Mà sau nuốt đại tần quốc mạch chi vận, mưu đồ đạp phá kinh khủng kia đại viên mãn chi cảnh. bọn họ thật đúng là nực cười, buồn cười rất a. Cái này Đại Tần là của ta Đại Tần, dù cho bị bọn họ cướp đoạt đế quân vị, cái kia quốc mạch chi vận cũng không thể có thể bị bọn họ cho luyện hóa a. Nhưng là quán quân hầu, nếu là có người muốn động ngươi đồ đạc, ngươi sẽ như thế nào? Đế quân dứt lời, xem mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng thở một cái thật dài, không khỏi tự chủ khổ sắp cười rộ lên. Ta đã sớm biết ngươi không có đơn giản như vậy. Ba người các ngươi cũng đều là mỗi bên tâm tư a. Ngươi đây vẫn tính là khá một chút, tối thiểu là muốn thủ hộ đồ đạc của mình. Nói một chút đi, ngươi muốn như thế nào? Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Áo bào chuột trắng muốn giết hắc bào, mà hắc bào muốn nuốt trọn áo bào trắng. Còn đế quân đây, tắc thì là muốn đem hai vị này đều cho làm thịt. Đây chính là rất náo nhiệt a. Rất đơn giản, ta chỗ này có khỏa Thái Huyền Châu, chính là ta Đại Tần trong chí bảo, có thể mang bên trong cơ thể ngươi lực lượng cho dung hợp. Ngươi nuốt dung hợp. Vừa nói chuyện, đế quân chỉ một điểm, một hạt châu lập tức hiện lên hắn chỉ nhọn. Diệp Lăng nhìn cái kia mông lung hào quang màu đen hạt châu, không khỏi tự chủ khổ sáp cười rộ lên. Hắn phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu a. Bọn người kia đến cùng muốn như thế nào? Lấy chính mình làm tiểu bạch thử ấy ư? Từng món một thần thông, pháp bảo đều tới thân thể của mình trên ném. Đây là muốn làm gì? Cái này bảo bối ngươi nuốt trọn về sau, cái kia thiên mài cùng quang minh thiên hội dung hợp, mà sau bên trong cơ thể ngươi bỉ ngạn hoa, tự nhiên sẽ bị cái này dung hợp lực lượng cho ưu việt luyện hóa. Về sau, hai cái lão đồ đạc sẽ gặp liều mạng tranh chấp. Đây cũng là ngươi cần làm. Đế quân chậm rãi cười rộ lên nói đạo. Chờ hai người bọn họ liều mạng một trận chiến, đều trọng thương về sau, ngươi liền xuất thủ, đưa hắn nhóm đều cho trấn áp, đoạn chính mình lo toan chi ưu. Tấm tắc, cái này biện pháp có thể, tuyệt đối có thể. Diệp Lăng vui đứng lên, đế quân nhưng thật ra gật đầu, nói rõ Diệp Lăng cách nghĩ đúng. Bất quá, ngươi còn thiếu nói giống nhau, hai người bọn họ chính là bản thể, một ngày trọng thương về sau, ta liền có cơ hội đem hai người bọn họ cho cưỡng ép dung hợp làm một. Đến lúc đó nuốt trọn bọn họ cả người tinh túy, cảnh giới của ta, có thể, đó là một cái điên cuồng cách nghĩ. Làm đế quân nói đạo lời này thời điểm, Diệp Lăng không nhịn được lắc đầu, đây nên chết u minh giới đều là những người nào a? Đều muốn nuốt trọn đối phương. Bọn người kia là yêu thú a, liền một chút nhân tính đều không? Chẳng lẽ tu vi chính là dựa vào nuốt tài năng tăng lên? Ngươi không muốn nuốt trọn ta? Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, mà cái kia đế quân cũng là bĩu môi lắc đầu, nói thật, ta xem không được lên. Được, cái này Thái Huyền Châu ngươi cầm, chờ đợi ba ngày về sau lại thôn phệ. Hiện tại hai tên kia đều bị ta một đạo tin tức cho lừa gạt đi ra ngoài. Ta trong lúc vô tình để lộ ra ta Đại Tần quốc mạch nơi chỗ. Hai người bọn họ a, phòng trừng hiện tại đang ở chém giết, nhất định sẽ bị thương. Ngươi cảm thấy thế nào? Đế quân nói đến nhất về sau, rất là chăm chú nhìn Diệp Lăng, nhưng là khóe miệng hắn nâng lên cái kia một tia độ cung, lại làm cho người cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Một cái thánh tôn trung kỳ, một cái hậu kỳ, ta không cảm thấy sẽ có cái gì lưỡng bại câu thương các loại. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, mà đế quân nhưng cũng là lắc đầu. Không được, không được, không được. Ngươi không biết, hai người bọn họ nếu muốn giết kia đây, khó như lên thiên a. Bọn họ kia này quá giải khai, chỉ có ta có thể giết hắn nhóm hai. Ha ha, dứt lời, đế quân đứng dậy rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.